Chương 7. Trúc Tinh Dao còn đang suy nghĩ làm thế nào từ chối 60 đồng kia, liền thấy Giang Đồ có chút cứng đờ mà rút tay ra, quay đầu nhìn cô, cứng rắn giải thích. Hôm nay tớ không mang tiền, ngày mai đến trường sẽ đưa cho cậu. Cô sửng sốt một chút, trong lòng toát ra một ý nghĩ. Không mang tiền nghĩa là vẫn không có tiền. Tưởng tượng như vậy, cô vội lắc đầu. Không cần, không cần. Cả tuần này cậu đã không nhìn được lên bảng đen nghe giảng bài. 60 đồng kia thì coi như là học phí đi. Quả thực rất công bằng. Công tác, làm việc sẽ có tiền lương, vậy học tập cũng phải có học phí. Giang Đồ nhìn ánh mắt cô hơi hoảng loạn, nhưng mang theo thiện ý giải thích. Tâm lý phức tạp chợt lóe lên một tia mềm mại, nhưng mà khuôn mặt vẫn căng thẳng, lãnh đạm nói. Không cần, 60 đồng kia vẫn phải trả, tớ không muốn nợ cậu. Vừa dứt lời, một trận gió lạnh tạt tới, xuyên vào tận trong ngực, cơ thể bỗng nhiên lạnh lên. Trúc Tinh Dao cảm thấy anh so với buổi đêm cuối thu còn lạnh hơn, có chút không biết nên làm như thế nào. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cô vội vàng móc trong ba lô ra. Màn hình hiển thị rất mau, đã là 8 giờ tối. Ban nãy, Trúc Vân Bình có nói, sau khi tăng ca, sẽ thuận đường đến đón cô, đại khái khoảng tầm thời gian này. Cô cúi đầu suy nghĩ, giọng nói mềm mại. Ba ba! Trúc Vân Bình cười hỏi. Ba tới rồi, con xuống dưới đi. Buổi chiều con cùng Tây Tây dạo phố, sau đó không trở lại phòng luyện tập. Con ở... Cô gần như chưa bao giờ đi dạo đến tận nơi này. Trong lúc nhất thời, không hình dung ra mình đang ở nơi nào. Theo bản năng, cô nhìn về phía Giang Đồ. Anh thấp giọng nói. Giao lộ hẻm Hà Tây và hẻm Đông Nhất. Cô vội vàng thuật lại. Con ở giao lộ hẻm Hà Tây và hẻm Đông Nhất. Tại sao lại chạy tới tận bên đó? Trúc Vân Bình đánh tay lái. Vậy con sang bên kia đường chờ ba, đừng chạy vào bên trong. Nơi đó đến tối sẽ hơi náo loạn, không tốt. Trúc Tinh Dao định nói bên cạnh cô còn một người nữa. Lại sợ Trúc Vân Bình nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nói. Vâng ạ. Giang Đồ nhìn cô ngắt điện thoại, đi lên trước vài bước. Đi thôi, tớ dẫn cậu đến giao lộ. Trúc Tinh Dao sửng sốt một chút. Một bên kéo khóa ba lô lên, một bên theo sau. Cô vốn dĩ cho rằng phía trước chính là giao lộ Đông Nhất ấy. Nhưng Giang Đồ dẫn cô quẹo vào lối nhỏ đi vài phút, đến một giao lộ sáng sủa hơn mới dừng lại. Ngựa xe như nước, người đến, người đi. Hai người đứng dưới cây cột đèn đường, Giang Đồ cúi đầu nhìn cô. Cậu chờ ở đây đi, xe chạy qua sẽ nhìn thấy. Nơi này chắc là đầu khác của hẻm Hà Tây. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu, hướng về phía anh, cười. Được, cảm ơn cậu. Không có gì. Giang Đồ không nói thêm gì nữa. Tớ đi trước. Ừ, mai gặp lại. Anh không đáp lời, xoay người bước đi. Bóng dáng lẫn trong đám người có vẻ mảnh khảnh lại đơn bạc. Trúc Tinh Dao chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh, nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm. Cậu ấy mặc ít như vậy, không sợ bị cảm mạo. Nếu bị cảm còn phải bỏ tiền thuốc. Tiếp theo đó, không cần nhiều lời cũng biết. Cô quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cột mốc trên đường. Một phút đồng hồ sau, chiếc xe màu đen chạy băng băng ngừng trước mặt cô. Trúc Vân Bình hạ cửa sổ xe nhìn tới. Cô cười cười, vội vàng mở cửa xe chui vào. Ở chỗ ngoặt đầu phố, có một thiếu niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến khi cô lên xe mới rời đi. Trúc Tinh Dao thắt kỹ dây an toàn. Trúc Vân Bình giơ tay xoa xoa đầu cô, hỏi. Tại sao con lại một mình chạy tới bên này? Ba còn cho rằng con cùng Tây Tây cùng nhau đến. Tây Tây phải về trước, cho nên con ở chỗ này chờ ba. Trúc Tinh Dao một nửa nói thật, một nửa nói dối, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài phần nghi hoặc. Ba, nơi này cách trung tâm thành phố rất gần. Vì sao lại không phá bỏ cùng với di rời vậy à? Thành thị biến chuyển từng ngày, rất nhiều địa phương đều phá bỏ và di rời đi nơi khác xây dựng khu nhà mới. Trung tâm thành phố bốn phía giống như chỉ còn nơi này là chưa phá bỏ và di rời. Trúc Vân Bình đối với những vấn đề của cô từ trước đến nay đều rất kiên nhẫn, giải thích thật sự rõ ràng. Nơi này đúng là cách trung tâm thành phố rất gần, nhưng nhiều hộ gia đình cảm thấy khoản bồi thường thấp, không muốn ký tên, mấy năm cũng chưa thông báo xuống dưới. Hơn nữa, khu dân cư cũ như vậy cũng không phát sinh được lợi nhuận gì. Xây dựng thành khu thương mại cũng sẽ không náo nhiệt, cho nên vẫn giữ nguyên như vậy. Trúc Tinh Sao vâng một tiếng. Cô nghĩ thầm, nếu phá bỏ và di rời, gia đình của Giang Đồ và Lâm Dây Ngữ hẳn là có thể lấy được không ít tiền. Giang Đồ từ trong hẻm một đường đi thẳng trở về nhà. Vừa mở cửa, liền thấy Giang Cẩm Huy vài tháng đã không trở về. Thoạt nhìn qua, tâm tình Giang Cẩm Huy có vẻ không tệ, còn cười một cái. Ồ, đã đổi mắt kính mới rồi à? Là con mua sao? Xem ra là thắng bạc. Giang Đồ không phản ứng, lập tức đi vào phòng. Mẹ Giang bưng nồi cơm điện từ trong phòng bếp đi ra gọi. Tiểu Đồ, con kêu em trai về đi. Giang Đồ vâng một tiếng, về phòng tìm áo khoác mặc vào, lại ra cổng lần nữa. Đi ra ngoài, xách học sinh tiểu học Giang Lộ đang ở trong tiệm nét trở về. Hai ngày trước, Giang Lộ bị đánh một đòn. Lần này Thành Thành thật thật mà đi theo phía sau anh, còn mở miệng khen ngợi. Anh mang cái mắt kính này trông đẹp trai hơn cái cũ nhiều. Sáng sớm thứ hai, Đinh Hạng đi vào phòng học, phát hiện Giang Đồ đã ngồi ở đó. Cậu nhìn thoáng qua, lập tức hô lên. Em à! Giang Đồ, cuối cùng cậu cũng chịu thay mắt kính rồi. Cậu lớn giọng kêu lên một tiếng. Toàn bộ bạn học trong lớp đang uể oải lập tức đồng nhất quay sang, ngoại trừ Trúc Tinh Dao. Giang Đồ cũng chưa ngẩng đầu lên, thấp giọng ừ một tiếng, tiếp tục làm bài tập. Cuối tuần anh không có thời gian làm bài, vì vậy mỗi buổi sáng thứ hai đều sẽ đến sớm một chút, ngồi làm bài tập về nhà. Mọi người thỏa mãn lòng hiếu kỳ xong lại quay lên, tiếp tục công việc của mình. Lê Tây Tây quay đầu nhìn Trúc Tinh Dao nhận xét. Cái gọng kính này so với trước đó đẹp hơn nhiều. Quả nhiên là người đẹp nhờ lụa, Giang Đồ đẹp nhờ mắt kính. Ấy, cũng không phải. Cậu ấy không mang mắt kính, vẫn là đẹp nhất. Chu Thiến ghé lên bàn, nhỏ giọng hỏi. Tinh Tinh, vậy cậu có đưa tiền cho cậu ấy không? Đẹp phải không? Gọng kính là tớ chọn, còn tiền thì... Trúc Tinh Dao sửa sang lại bàn học, cười tủm tỉm mà ngẩng đầu liếc qua Lê Tây Tây một cái. Đột nhiên nhìn đến đống vở bài tập vật lý trên bàn. Phía trên cùng là cuốn tập ghi tên Giang Đồ. Cô nghĩ nghĩ một lúc, vừa mở ra liền nhìn thấy. Quả nhiên, bên trong kẹp một tờ 50 đồng, một tờ 10 đồng. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lê Tây Tây túm túm tay áo của cô, kinh ngạc không thôi. À, cậu vừa mới nói cái gì? Cậu chọn gọng kính? Cậu đi khi nào vậy? Cả buổi chiều ngày hôm qua tớ đều ở cùng cậu, không nghe thấy cậu nói đến chuyện đó nha. Cô liên tiếp ra hỏi. Âm thanh còn không nhỏ. Bàn trước, bàn sau đều nghe được. Trương Thịnh đang cùng Tào Minh đi qua, bước chân bỗng nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn về phía Trúc Tinh Dao, sắc mặt biến đổi. Trúc Tinh Dao, cậu thật sự bồi thường mắt kính cho Giang Đồ hả? Hắn ta không biết xấu hổ sao? Cậu lớn giọng hơn nữa. Được, cái này toàn lớp đều đã biết rồi. Trúc Tinh Dao cảm thấy Trương Thịnh vô cùng không hiểu chuyện. cô nhịn không được nhíu mày. Đây là chuyện của tớ, cậu không quản được. Trương Thịnh xanh mặt, vừa định lên tiếng, Tào Minh vội vàng kéo người đi, thấp giọng nói. Lão Tào ở bên ngoài phòng học. Hơn nữa, bộ dáng này của cậu là muốn làm gì? Định mắng nữ thần sao? Trương Thịnh nghẹn họng, trở về chỗ ngồi. Trúc Tinh Dao nhíu mày, nhét tiền vào trong túi. Lại nhìn thoáng qua vở bài tập của Giang Đồ. Đây vẫn là lần đầu tiên cô xem vở bài tập của anh. Nét chữ không được đẹp lắm, có chút qua loa. Nhưng đầu bút lại mạnh mẽ, lưu loát. Lê Tây Tây lẩm bẩm. Trường Thịnh đúng là bệnh tâm thần. Sau đó, thò qua nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi. Cậu còn chưa trả lời vấn đề của tớ đâu. Lòng hiếu kỳ của tớ đang gào khóc đòi ăn vạ đó. Sắp vào tiết một rồi, vì vậy Trúc Tinh Dao lưu loát đem sự việc ngày hôm qua gói gọn trong 2-3 câu kể lại. Chuông vào lớp vang lên, Tào Thư Tuấn đi một vòng trong phòng giáo vụ. Từ cửa sau bước ra ngoài, vừa đến hành lang liền đụng mặt Tạ Á. Hai người này quan hệ không tốt lắm. Tạ Á cảm thấy anh chủ nhiệm lớp thật quá rời rạc tùy ý. Kỷ luật của lớp 7 so với lớp 8 kém rất nhiều. Nhưng Tào Thư Tuấn thực ra không quá để ý, cười qua loa nói. Chúc mừng, Lục Tễ và Hứa Hướng Dương đều được vào tận tới chung kết. Hai em ấy hẳn là có thể giành giải thưởng về. Lục Tễ và Hứa Hướng Dương đều là học sinh lớp 8, đại diện nhà trường tham gia học sinh giỏi vật lý cả nước, đạt được điểm cao, tiến thẳng vào trận chung kết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể giành được giải thưởng cao. Tạ Á khách khí mỉm cười. Mong là như vậy, nhưng mà lớp của anh không có ai tham gia, thật là đáng tiếc. Giang Đồ và Trúc Tinh Dao học vật lý đều rất tốt. Giang Đồ thi vật lý chính là thủ khoa toàn khối, người duy nhất đạt điểm tối đa. Lúc trước đã đồng ý dự thi. Sau đó, bởi vì trong nhà có chuyện nên từ bỏ. Còn Trúc Tinh Dao là chủ động từ bỏ. Cô nói không cần đi thi, muốn ở lại trường tranh thủ học hỏi thêm một chút. Nếu là hai người tham gia, có khi còn mạnh hơn so với Lục Tễ và Hứa Hướng Dương. Tào Thư Tuấn sõng sạc. Đúng vậy, nếu các em ấy đồng ý tham gia, không chừng có thể tranh được giải nhất. Tạ Á trợn mắt. Cho anh cái cột, anh còn muốn trèo lên cao nữa hả? Cô chỉ là muốn khách khí một chút. Hai chủ nhiệm lớp nói chuyện không biết bị ai nghe lén. Chưa đến hai ngày, chuyện Lục Tễ đi thi vật lý giành giải nhất đã truyền khắp toàn trường. Nếu như nói Trúc Tinh Dao là nữ thần, vậy Lục Tễ hoàn toàn xứng đáng làm nam thần. Thành tích tốt, lớn lên lại đẹp trai, biết chơi bóng rổ, tính cách ấm áp, hào phóng như ánh mặt trời. Ngày thường, nam sinh thảo luận về Trúc Tinh Dao, nữ sinh chắc chắn sẽ thảo luận về Lục Tễ. Buổi chiều thứ tư, có một tiết thể dục, cả hai lớp đều xuống tập. Thời điểm Trúc Tinh Dao và Lê Tây Tây, Chu Thiến xuống lầu, liền nghe thấy mấy nữ sinh phía trước hưng phấn bình luận. Lục Tễ thật là lợi hại nha, lần đầu tiên tham gia thi vật lý đã giành được giải nhất. Không giống lớp trưởng của chúng ta, đến trận chung kết còn chưa tiến vào được. Đây là cả nước thi đua, ai muốn là có thể vào được hay sao? Thì đó, nhưng mà tớ nghe nói vốn dĩ Giang Đồ cũng muốn tham gia, sau đó lại bởi vì trong nhà xảy chuyện nên phải từ bỏ. Lục Tễ, trừ việc chữ viết không quá đẹp ra, hình như không có khuyết điểm nào khác. Chu Thiến cười thành tiếng. Mọi người đều biết, chữ viết ma chê quỷ hờn của Lục Tễ so với diện mạo soái khí cực kỳ không phù hợp. Lê Tây Tây quay đầu hỏi Trúc Tinh Dao. Tớ nhớ rõ là thành tích trận chung kết còn chưa có công bố đâu. Các cậu ấy đều biết tiên tri hay sao? Trúc Tinh Dao suy nghĩ, nói. Lục Tễ thi bán kết, điểm rất cao. Khả năng giành được giải nhất là rất lớn. Mọi người đoán một chút như vậy, cũng không sai. Mọi người đi đến sân thể dục, tập hợp lại trước mặt thầy giáo thể dục, dựa theo chiều cao mà xếp hàng. Chiều cao của Giang Đồ và Trương Thịnh không khác nhau lắm, hai người xếp hàng cạnh nhau. Trương Thịnh lại là ủy viên thể dục, vì vậy khi thầy giáo phân công dẫn người đi lấy dụng cụ, cậu ta gọi theo ba nam sinh, trong đó đương nhiên có Giang Đồ và Tào Minh. Giang Đồ còn chưa nói được cái gì, bị kéo đi cùng với mọi người đến phòng dụng cụ. Bốn nam sinh đi vào phòng dụng cụ. Thời điểm Giang Đồ giơ tay lấy bóng rổ từ trên giá xuống, Trương Thịnh nháy mắt với Tào Minh một cái. Tào Minh đột nhiên giơ tay đoạt lấy mắt kính trên sống mũi Giang Đồ. Tớ muốn xem mắt kính mà nữ thần chọn một chút. Cho tớ mượn đeo đi. Dù sao số độ của tớ với của cậu cũng không khác nhau lắm. Giang Đồ tay cầm bóng rổ, nhíu mày nhìn qua. Mắt kính mang lâu rồi, trên mũi anh bị đè nặng xuất hiện hai vết hằn nhàn nhạt. Ánh mắt đen nhánh, lạnh lẽo. Tào Minh bị anh nhìn đến có chút sợ. Trương Thịnh cười cười, đưa tay đoạt qua. Cho tớ nhìn nữa. Tào Minh lấy lại tinh thần. Còn muốn diễn trò, vội vàng cướp lại. Tớ mượn trước, cậu không tới gần coi thì thôi, định tranh cướp cái gì? Hai người, cậu đầy, tôi cướp, coi chủ nhân của mắt kính như không khí mà bơ đi. Bỗng nhiên mắt kính rơi xuống đất. Hai người vẫn còn ở đó xô đẩy. Trương Thịnh đi một đôi giày thể thao màu đỏ, nhấc chân dẫm lên mắt kính. Giang Đồ không chút suy nghĩ, hung hăng đem bóng rổ ném qua. Lực đạo rất lớn, đập đến đầu gối của Trương Thịnh tê dần. Bước hụt về đằng sau. Cậu ta rống lên một tiếng, che đầu gối lại, ngẩng đầu trừng anh. Mẹ kiếp! Cậu ta cắn cắn quai hàm, trụ bằng chân phải đứng lên định tiến tới. Giang Đồ khom lưng, đè chân cậu ta lại, lấy mắt kính phía dưới lòng bàn chân ra. Sau đó, tàn nhẫn đẩy cậu ta lui ra xa. Anh đứng thẳng lên, nhìn về phía Trương Thịnh. Tao không muốn đánh nhau ở trong trường học. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 7 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả lắng nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.